Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Dương Đông Kích Tây. Tác giả, Cung Tam. Ngày kế lúc trạng vạng, hết thảy sự tình, giống như đều dựa theo cổ Dương bọn họ kế hoạch ở phát triển. Trừ bỏ Cốc Gia cùng Yến Gia đã đến, làm không khí lại thêm một phân cẩn thận ở ngoài. Phó Thiếu Vân thu thập đồ vật, một chiếc xe ngựa. Phía sau đi theo 6 cái thân vệ, một đường hướng cửa thành đi, chính là vừa đến đã bị ngăn cản xuống dưới. Phía trước là Cốc gia, Nhị gia, Cốc Sĩ Nho, sau đó là Yến gia, Tam gia, Yến Hải Giang. Hai người dẫn đầu Cốc gia cùng Yến gia, cùng Chi Bạch gia hợp tác, muốn tìm Cổ Dương thảo cái công đạo. Cốc gia bởi vì Cổ Dương biến mất hai người, mà Yến gia Yến Phong biến mất, ở Yến Nguy làm chứng dưới. Cũng tựa hồ là cùng Cổ Dương có quan hệ. Hết thảy sự tình đều chỉ hướng về phía Cổ Dương. Cho nên bọn họ mới có thể trước tiên đi vào. Gia roi thúc ngựa so mặt khác gia tộc đều sớm một bước đã đến. Phía trước người nào? Vì sao chặn đường? Sa Phu dừng lại xe ngựa. Nhìn về phía trước vây quanh mọi người. Dương giọng hỏi. Không chỉ là Bạch gia. Ngay cả Cốc gia cùng Yến gia cũng là biết Phó Thiếu Vân cùng Bạch Dư Huyên quan hệ. Phó Thiếu Vân tại đây vi diệu thời khắc ra khỏi thành. Khó tránh khỏi sẽ không khiến cho này Tam gia cảnh giác. Sa Phu dừng lại, Phó Thiếu Vân cũng là xốc lên xe ngựa vải manh. Dương mắt nhìn phía người tới. Là Bạch Trấn Thao, Cốc Sĩ Nho cùng Yến Hải Giang ba người. Rốt cuộc xem như chính mình trưởng bối. Phó Thiếu Vân vẫn là xuống xe ngựa. Đối với ba người chắp tay thi lễ nói, ba vị bá phụ, không biết ngăn lại vãn bối này xe ngựa, là có gì chuyện quan trọng sao? Đối với Phó Thiếu Vân trên mặt đạm nhiên chi sắc, ba người mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Bạch Trấn Thao trực tiếp mở miệng nói, hiền chất đường xa mà đến, không rõ nơi này phát sinh việc nghiêm trọng tính. Chúng ta lo lắng có người xen lẫn trong hiền chất đội ngũ giữa đào tẩu. Đối, vì hiền chất an toàn suy nghĩ, chúng ta yêu cầu tìm tòi một phen mới được, để ngừa có kẻ xấu nhân cơ hội tác loạn. Yến Hải Giang cũng là tiếp lời nói. Đối Yến gia tới nói, Cổ Dương đoạt được đến trận pháp truyền thừa, có thể cho Yến gia như vậy danh Dương Thiên Cổ. Hắn không thể từ bỏ bất luận cái gì cơ hội. Phó Thiếu Vân đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, không tự giác nhìn liếc mắt một cái trong xe ngựa mặt. Lại giây lát khôi phục lại. Nhưng là này trong nháy mắt thần sắc biến hóa, lại làm phía trước ba người mặt lộ vẻ lạnh lẽo. Hiền chất, không bằng liền thỉnh trước sang bên trạm vừa đứng đi. Chúng ta người hẳn là thực mau là có thể tìm tòi xong. Đến lúc đó hiền chất cũng có thể đủ yên tâm lên đường. Cốc Sĩ Nho cũng là mở miệng nói, đáy mắt là một mặt lạnh lẽo, nhưng là càng có rất nhiều một mặt giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong vui sướng chi sắc. Vốn dĩ Cốc Sĩ Dung kế tục Thiên Hải Cốc quản sự chi vị, hẳn là hắn Cốc Sĩ Nho, chính là cuối cùng lại bởi vì Cốc Sĩ Dung dưỡng cái hảo nhi tử, làm Cốc Sĩ Nho địa vị như vậy xuống dốc không phanh. Nếu nói Cốc Sĩ Nho cam tâm, đó là giả, bất quá là bất hạnh không có cơ hội. Lần này Cốc Đống cùng Cốc Sĩ Dung biến mất, kỳ thật Cốc Sĩ Nho là muốn cảm tạ Cổ Dương. Chỉ cần Cốc Sĩ Nho lại được đến trận pháp truyền thừa, hôm nay Hải Cốc kế tục quản sự chi vị, còn không được dừng ở chính mình trong tay sao? Phó Thiếu Vân khẽ cau mày, một bộ không tình nguyện bộ dáng, lúc này mới từ xe ngựa bên cạnh rời đi. Chung quanh đã là tụ tập không ít xem náo nhiệt dân chúng, giống như là biết nơi này sẽ có việc phát sinh giống nhau. Ba người nhìn Phó Thiếu Vân thần sắc, càng thêm chắc chắn này xe ngựa giữa tất nhiên là có cái gì. Lập tức phất tay làm người bảo vệ cho xe ngựa, sau đó tự mình lên rồi. Chính là đi lên lúc sau liền ngây ngẩn cả người. Này xe ngựa giữa liếc mắt một cái liền xem thông thấu. Một chương ghế nằm ở xe ngựa tận cùng bên trong. Sau đó trung gian là một chương bạch ngọc bàn. Mặt trên có một bộ phù điêu trà cụ. Thoạt nhìn là giá trị xa xỉ, duy nhất có thể giấu người, tựa hồ chính là xe ngựa hai bên trường ghế, nhìn như thành thực, nhưng là cũng có thể bên trong là rỗng ruột. ba người một cái ánh mắt, một người phụ trách ghế nằm, hai người phụ trách trường ghế, một người một bên, cơ hồ là cùng thời gian. Bọn họ đem trường ghế cùng ghế nằm dọn khai, chính là đáp lại bọn họ lại là một hồi ngũ thải tân phân xú vị. Ba người cơ hồ là trốn cũng dường như xuống xe đi. Xe ngựa bên ngoài mới mẻ không khí, thậm chí làm cho bọn họ sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật sự là quá quỷ dị xú vị. Nhìn ba người thần sắc, lại nghe trong không khí như có như không bay ra xú vị. Phó Thiếu Vân vẻ mặt khẩn trương lại đây, nói nhỏ, ba vị bá phụ, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần truyền ra đi. Nếu là để cho người khác biết ta cái này đại thiếu gia thế nhưng thích ăn đậu hủ thúi, ta này hình tượng hướng nơi nào phóng nha. Phó Thiếu Vân vẻ mặt khẩn trương, sau đó làm thân vệ đi lên đem trường ghế cái hảo. Như thế xú vị mới tiêu tán không ít. Lúc này bọn họ ba người đều là vẻ mặt thái sắc cho nhau nhìn nhìn. Đều là minh bạch, vì cái gì vừa rồi Phó Thiếu Vân biết bọn họ muốn điều tra xe ngựa thời điểm. Thần sắc như vậy kỳ quái nguyên lai chính là lo lắng bọn họ phát hiện chính mình mang theo rất nhiều đậu hủ thúi. Khụ khụ, Bạch Trấn Thao ho khan hai tiếng. Lúc này mới nói, không nghĩ tới Phó Thiếu gia còn có như vậy thân dân yêu thích. Phó Thiếu Vân có chút ngượng ngùng bộ dáng, tùy ý cười cười nói, kỳ thật cái này thật sự khá tốt ăn, nếu không các ngươi đều dọn một vò trở về nếm thử đi. Không không, không cần, Cốc Sĩ Nho liên tục xua tay nói. Yến Hải Giang cũng là vẻ mặt cười mỉa, vội là nói, Phó Thiếu gia còn muốn lên đường, liền không cần quá nhiều trì hoãn, đi trước khởi hành đi. Vậy đa tạ ba vị bá phụ. Phó Thiếu Vân vẻ mặt vui mừng, ánh mắt không cảm thấy liếc về phía xe ngựa mặt sau đi theo sáu cái thân vệ. Thần sắc chợt lóe mà qua, vội vàng lên xe ngựa, vừa mới muốn cho người khởi hành, đã bị Bạch Trấn Thao gọi lại từ từ. Phó Thiếu Vân đầy mặt nghi hoặc xốc lên rèm cửa nói, bá phụ, còn có chuyện gì sao? Bạch Trấn Thao thần sắc nghiêm túc, nhìn Phó Thiếu Vân liếc mắt một cái. Lập tức đi hướng xe ngựa mặt sau sáu cái thân vệ chỗ. Giơ tay, khiến cho người đưa bọn họ từ trên ngựa cấp kéo xuống dưới. Phó Thiếu Vân vừa thấy, tức khắc là nóng nảy, trực tiếp liền từ trên xe ngựa nhảy xuống đi. Chạy vội tới Bạch Trấn Thao trước mặt. Dương giọng nói, bá phụ, người đây là ý gì? Bọn họ bất quá là ta thân vệ mà thôi. Thân vệ, ta xem là có người cải trang đi. Bạch Trấn Thao âm thanh lạnh lùng nói, như là phát hiện cái gì tung tích giống nhau. Ngài đây là nói cái gì? Cái gì cải trang không cải trang? Ta Phó Thiếu Vân hành ngồi ngay ngắn đến chính, không sợ này oan uổng. Phó Thiếu Vân chi ngôn, thấy thế nào đều như là bởi vì bị vạch trần sự thật mà sinh ra thẹn quá thành giận. Bạch Trấn Thao nhìn hắn dáng vẻ này, càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Giơ tay ý bảo mấy người, làm cho bọn họ cấp này sáu cái thân vệ lộ ra gương mặt thật. Chính là vô luận bọn họ như thế nào làm, giống như này mấy cái thân vệ cũng không có dịch dung, cũng không có cải trang. Huống hồ bọn họ giữa Bạch Dư Huyên vẫn là nữ nhân, mà này sáu cá nhân giữa lại căn bản không có nữ nhân, tất cả đều là thuần một sắc nam nhân, càng thêm không có một cái cùng Cổ Dương bốn người lớn lên giống. Bạch Trấn Thao sắc mặt nghi hoặc, trong lòng có chút xấu hổ, lại đối thượng Phó Thiếu Vân ánh mắt, lại là một mặt vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Như là đã sớm liệu đến cái này cảnh tượng giống nhau. Thế nào, bá phụ, ta liền nói ngươi nhận sai người đi. Ngài còn không tin, ta hiện tại có thể đi rồi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.